Chương 1230, Thông Tê Điệu Long Hoàn, Cóc sinh ra muốn ăn Nga. Sau 5 ngày một cái sáng sớm, Lưu Húc cùng Hoàng Dung ở cạnh biển dựa chung một chỗ trò chuyện. Mấy ngày nay Hoàng Dung luôn là thiên thiên chạy đến cùng Lưu Húc ước hội. Hoàng Dược Sư mặc dù biết lại cũng không nói gì thêm, hoặc là tựa như giống như Hoàng Dung nói giống nhau, mở một con mắt nhắm một con mắt. Đang lúc ăn Dung Nhi mội mội đậu hủ Lưu Húc, đột nhiên lỗ tai khẽ động, nghe được đại hải xa xa một hồi tê tê tê như xả gọi một dạng thanh âm. Hắn lập tức cảnh giác, quay đầu hướng đại hải nhìn lại, quả nhiên thấy một chiếc thuyền lớn hướng nơi đây lái tới. Âu Dương Khắc cùng Âu Dương Phong tới. Người trước đi nhạc phụ đại nhân nơi đó, ta đi tìm một bà mối. Cái gì bà mối a? Dung Nhi lại không để bụng. Cái này không thể được, Âu Dương Khắc có Âu Dương Phong hỗ trợ đứng ra làm mai mối, ta cũng hầu như nên tìm người tới. Lưu Húc sờ soạng Hoàng Dung sống mũi nhỏ một cái, bằng không không phải cho nhạc phụ đại nhân mất mặt sao? Lúc đầu Hồng Thất Công là thích hợp nhất, thế nhưng hắn dường như không có giống bên trong nguyên tắc giống nhau qua đây, cho nên Lưu Húc chỉ có thể tìm lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Hoàng Dung tìm đến Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong thuyền lớn đúng lúc này cập bờ, đầu tiên là trên thuyền lớn từng tầng thanh thân rắn hổ mang hải hướng trên bờ vọt tới, sau đó lại một trận lã chã tiếng xuyên tới. Hoàng Dung ngẩng đầu lên hướng ra phía ngoài vừa nhìn, lại thấy xà đội vẫn là từng hàng không ngừng vọt tới. Chỉ là lúc này tới đã không phải thanh thân rắn hổ mang, mà là đầu sỏ đuôi dài, kim lân loẹ loẹ quái xà, kim xà đi hết, hắc xà vọt tới. Đại trên sân cỏ vạn xà lắc đầu, ngọn lửa loạn vũ. Đồ y gián ở người đem xà đội phân loại đồ đạc, ở giữa trừ lại một cái thông lộ, mười mấy tên bạch y hẻ nữ tử thức tha lấy huyển chuyển thân chi phí, san san tới. Cách xa nhau mấy trượng, phía sau còn có hai người chậm rãi đi tới, lúc trước một người, người xuyên bạch xa tanh kim tuyến thêu hoa trường bào, cầm trong tay chiếc phiến, chính là Âu Dương Khắc. Chỉ là sắc mặt tương đối tái nhợt, hiển nhiên trước đây bị Lưu Húc dùng huyền thiết trọng kiếm vỗ một cái lúc bị thương vẫn chưa có hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Phía sau người nọ thân hình cao lớn, tay cầm thép trượng, cũng mặc bạch y, không phải Âu Dương Phong còn sẽ là ai? Hoàng Dung lạnh rên một tiếng, thấp giọng nói, phô trương đại có ích lợi gì, bản cô nương chính là chán ghét. Âu Dương Khắc đến gần rừng cây, thu hồi trong tay cây quạt, quỳ xuống hướng về phía Hoàng Dược Sư dập đầu lạy ba cái, nói ra, tiểu tế khấu kiến nhạc phụ đại nhân, kính xin nhạc phụ đại nhân kim an. Ta nhô và hò, người nào là nhạc phụ của ngươi đại nhân, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là đức hạnh gì, thật không biết xấu hổ. Hoàng Dung đối với trên mặt đất Âu Dương Khắc làm mặt quỷ khinh bị nói. Âu Dương Khắc trong lòng giận dữ, ngẩng đầu nhìn lại, sau đó lập tức đem mới vừa tức giận vứt xuống Thái Bình Dương đi. Hắn si mê nhìn Hoàng Dung. Âu Dương Khắc phát thệ mình đời này cũng chưa từng thấy qua như thế để cho mình động tâm nữ tử, hưởng hắn trước đây tự xưng duyệt tận thiên hạ đàn đẹp. Chính mình cái kia hay là thiên hạ đàn đẹp cùng cô gái trước mắt so với nhất định chính là một đống cức. Lúc đầu lần này cùng thúc thúc đi cầu thân bất quá là bởi vì muốn trộm học Hoàng Dược Sư bản lĩnh mà thôi, cầu thân ngược lại chỉ là một cầu mà thôi, bất quá xem bộ dáng như hiện tại, coi như để Âu Dương Khắc lập tức chết, cũng muốn trước cưới trước mắt cái này giai nhân A Dung Nhi, câm miệng, ngươi tại sao có thể vô lễ như thế đâu? Hoàng Dược Sư tự tay hồ lão phủ, sau đó cô ý mặt lạnh đối với Hoàng Dung nói rằng, ha ha ha ha, Dược huynh không cần sinh khí. Các con nho nhỏ hiểu lầm mà thôi. Âu Dương Phong tiến lên, đối với Hoàng Dược Sư nói, Hoàng Huynh, đây là ta vì cháu chuẩn bị cầu hôn xính lễ. Nói, hắn sờ tay vào ngực, móc ra một cái hộp gấm, mở nắp hộp ra, chỉ thấy bên trong hộp gấm vóc bên trên bày đặt một viên trứng bù câu lớn nhỏ hoàng sắc viên cầu, nhan sắc tờ giờ mở ám, cũng tầm thường. Âu Dương Khắc tiếp lời đối với Hoàng Dung cười nói, viên này thông tê địa long hoàn được từ Tây vực dị thú thân thể, cũng hợp với dược liệu chế luyện quá, đeo lên người. Bách độc bất xâm, khắp thiên hạ cũng chỉ cái này một viên mà thôi. Về sau ngươi làm vợ ta, không cần sợ hãi ngươi ông chú các loại độc xà độc trùng. Viên này địa long hoàn tác dụng là không nhỏ, bất quá cũng không coi là cái gì kỳ chân dị bảo. Nhạc phụ đại nhân tung hoành thiên hạ, cái gì chân bảo chưa thấy qua, ta chuẩn bị điểm ấy ở nông thôn láo lệ gặp mặt, thật để cho hắn lão nhân ra chê cười. Hai anh, ngươi ngược lại là có tự biết tên A, biết mình là ở nông thôn láo lệ gặp mặt, nói thật ra là, những vật này ngươi đều lấy ra mất mặt. Hoàn toàn chính xác đủ khiêm tốn. Người phương nào lớn mật như thế? Âu Dương Phong nghe có người chế ngạo Âu Dương Khắc, nhất thời vận công hướng về phía rừng cây kêu lên. Lưu Húc tử cây trong rừng đi ra. Húc ca ca, lão ngoan đồng đâu miễn bản hắn, nói chính mình vô địch thiên hạ, kết quả ta vừa nói Âu Dương Phong tới, hắn liền sợ đến run chân, nói cái gì sợ rắn nhất tiểu tử, ngươi là ai tại hạ là đào hoa đảo rể hiền, Lưu Húc. Dương huynh, tiểu tử này nói, là không phải thật xú tiểu tử. Ta còn giống như không có bằng lòng ngươi đi cái này còn không phải chuyện sớm hay muộn sao? Lưu Húc nhìn Âu Dương Khắc liếc mắt, hắc hắc hắc hắc, tiểu cóc, ngươi còn chưa chết ta làm sao ngươi hôm nay tới là muốn ta lại vỗ ngươi một kiếm sao? Âu Dương Khắc từ thấy Lưu Húc bắt đầu liền mồ hôi lạnh chảy ròng, muốn không phải là của mình đại dựa vào sơn tây độc câu Dương Phong đứng ở trước người của mình, khả năng đã xoay người chạy. Hắn thừa nhận từ lần kia kém chút chết ở Lưu Húc trong tay phía sau, tâm lý đã đối với Lưu Húc sinh ra nghiêm trọng ám ảnh trong lòng. Nghĩ đến lần kia cùng tử thần gặp thoáng qua từng trải, Âu Dương Khắc không tự chủ lui về phía sau hai bước. Họ Lưu tiểu tử, ngươi biết không phải biết cái gì gọi là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga? Âu Dương Phong lạnh lùng nói. Con cóc ngươi là nói ngươi cháu sao? Thực sự là tự biết mình á, xem ra ngươi đã đem lại cắp mô công truyền cho người chất nhi. Lưu Húc ha ha cười nói. Nghe xong Lưu Húc lời nói về sau, Hoàng Dung cũng thúy thanh bật cười, Hoàng Dược Sư khỏe miệng đồng dạng kéo ra. Ai cũng biết Tây Độc Câu Dương Phong am hiểu nhất võ công chính là cắp mô công, lời của hắn thật đúng là mang lên tảng đá đập chân của mình. Âu Dương Phong khuôn mặt đều sắp biến thành màu xanh, hắn muốn ra tay, bất quá lại bị Hoàng Dược Sư cản lại. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày. Sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.